Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Ái Phi, Chờ Ca, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, hảo, cho ta lấy máu trang ở cái chai nội, nói không chừng còn có thể lại lộng mấy cái nỏ lại đây. Bất quá, Vương Khải Liêm cái này trại chủ cũng không kém mảy may. Nỏ, kia chính là thứ tốt, lão Tiêu vừa nghe. Vội vàng nhào lên đi, đừng làm cho huyết lưu hết. Nữ vương tới, kinh hỉ thanh âm vang lên. Rõ ràng phó trại chủ thanh âm kinh động những người khác. Thực mau mặt khác sơn tặc vọt ra, thấy không thấy chính mình sao? Ta mới là chính quy trại chủ. Sở hữu ánh mắt bỏ qua Vương Khải Liêm cái này trại chủ, đều nhìn phía kia cường tráng dáng người. Phi, ta mới không có ghen ghét. Vương Khải Liêm khó chịu hừ thanh nói. Hừ thanh âm rất lớn. Rất lớn. Thực rất lớn. Trại chủ hảo. A, trại chủ ngươi đã đến rồi. Gì, đây là. Lúc này bọn họ mới phát hiện kia cụt một tay chức nghiệp giả thi thể. Thiên đâu? Thế nhưng đã chết. Chết thật. Còn có không dám tin tưởng. Chức nghiệp giả. Hoàn toàn có được có thể tàn sát rớt toàn bộ sơn trại mọi người thực lực. Cho nên mới không có người dám với trêu chọc. Thế nhưng đã chết. Một đám lúc này mới từ nữ vương đại nhân mị lực dưới phản ứng lại đây. Lúc này sơn tặc lão Tiêu mặt mày hớn hở đem vừa rồi phát sinh hết thảy nói một lần. Trại chủ đại nhân gần tay một lóng tay. Đối phương ngã quỵ trên mặt đất. Cái này làm cho mặt khác sơn tặc nhìn phía Vương Khải Liêm ánh mắt rốt cuộc nhiều ra vài phần kính. Sợ. Mà không phải bởi vì nữ vương mà nể tình. Hảo, giết chết một cái chức nghiệp giả mà thôi. Không tính cái gì. Vương Khải Liêm đạm nhiên biểu tình. Phảng phất chút nào không để bụng. Hoặc là với hắn mà nói không tính cái gì. Kỳ thật trong lòng cái kia sảng a. Không ngừng báo cho chính mình. Đạm nhiên, ta muốn đạm nhiên. Ta cũng trang cái bức sao. Cái này bức trang. Ít nhất ở này đó kiến thức không đủ bọn sơn tặc trước mặt soát không ít danh vọng. Hơn nửa ngày, mặt khác sơn tặc mới khen tặng thanh mới kết thúc. Thoải mái a, lúc này mới kêu sinh hoạt. Vương Khải Liêm cảm thấy mỹ mãn. Như vậy xuống dưới ta liền phải mau chóng chân chính có được so sánh bọn họ khoác lác thực lực. Như vậy mới đáy lòng không giả mắng. Tam chén bất quá cương. Cùng thịt nướng lão nhân đối diện chướng sau. Vương Khải Liêm phòng trong phóng suốt tam bồn cường thân canh. Hơn nữa đều là gấp đôi nạp liệu. Dùng gấp đôi tinh hồng thảo. Ừng ực. Vương Khải Liêm đem một chậu uống cạn. Đánh cái no cách. Ấm rào rạt cảm giác từ dạ dày trao ra. Lúc này mới từ bên hông thật cẩn thận lấy ra một cái bao vây. Thứ cấp thể chất dược tề. Thể chất thấp hơn một chút dùng gia tăng thể chất không? 2. Cùng với kịch liệt đau đớn, hôn mê hiệu quả không có hiệu quả, thể chất cao hơn 1, hiệu quả vô, lần thứ 2 dùng hiệu quả giảm phân nửa, nắm một lọ, mở ra cái nắp, Vương Khải Liêm a, về sau hay không trang bức hay không phi, hoặc là bị đạp lên dưới chân, liền xem người có thể hay không nhịn xuống thống khổ, đừng nói ông trời không có cho ngươi cơ hội, kiên trì không được, người chính là rác rưởi mà thôi. Nói thầm, một ngụm đem dược tề rót vào trong miệng. Hương vị, cái gì hương vị? Khẩn trương Vương Khải Liêm căn bản là không có nếm ra tới. Cũng đã nuốt xuống dưới. Tức khắc phảng phất nuốt vào ngọn lửa giống nhau. Từ dạ dày bộ bắt đầu thiêu đốt lên. Đau, thật sự đau quá. Ngọn lửa trong nháy mắt châm biến toàn thân. Mỗi một tấc huyết nhục đều ở thiêu đốt. Hắn giống như một con đại tôm giống nhau cung đứng lên run rẩy lên. Cho thấy làn da đã huyết hồng một mảnh. Kiên trì. Xinh đẹp đại tiểu thư chính hướng chính mình vẫy tay. Mông vành thiếu phụ chính nhếch lên mông vành tới chờ đợi chính mình lâm hạnh. Chậm nhất định có thể kiên trì trụ. Ái phi, chờ ca, tắm rửa trung tâm. Vui đùa, ta sẽ đi nơi đó. Là kia béo nam nhân lừa đi. Đó là ta cả đời vết nhơ. Hiện tại lão tử liền hội sở đều không đi. Muốn đi liền đi tiệm cơm. Lúc này mới kêu cấp bậc. Kịch liệt trong thống khổ. Các loại tạp niệm toát ra. Không biết qua bao lâu. Đau đớn đột nhiên biến mất. Vương Khải Liêm lúc này mới nằm ở nơi đó mồm to thở hổn hển, ướt nị nị, phảng phất không bung dù từ bên ngoài trở về, còn ngã ở vũng bùn bên trong giống nhau. Hơn nữa hảo xú, một sờ, xoa xuống dưới một khối to màu đen thuốc dán tới, chịu đựng tanh tưởi, lao lực bò dậy, ùng ục, cường thân canh uống lên bụng hơi hơi phát trướng, nhiệt lưu trào ra, mới khôi phục vài phần tinh thần. Tắm rửa, chạy nhanh tắm rửa đi. Ta chạy chủ quang huy hình tượng cũng không thể bị những cái đó bọn sơn tặc thấy. Gì, thiếu chút nữa đã quên. Mục đích của ta, phản ứng lại đây sau. Vội vàng xem xét thuộc tính. Lực lượng, 0, 8, nhanh nhẹn, 0, 7, thể chất, 0, 9 ha ha, thể chất quả nhiên gia tăng rồi không? 2, đạt tới 0. 9. Không hổ là giá trị thiên kim xa hoa hóa. Có thể bán thấp kém thể chất dược tề 10 bình. Có điểm công thành danh toại cảm giác. Trại chủ Vương Khải Liêm ngay sau đó khắp nơi tán loạn. Chọc thiện thay gà bay chó sủa. Không được an bình. Cái này làm cho thấy trại chủ sơn tặc ánh mắt u oán a. Bọn yêm đang cùng nữ vương tham thảo nhân sinh đâu. Người xuất hiện làm gì a? Ai? Nhân sinh tịch mịch. Không có mỹ nữ a, muốn đùa giỡn cũng tìm không thấy mục tiêu. Bóng đêm hạ, Vương Khải Liêm nhìn bầu trời ngôi sao, hết sức hoài niệm đại tiểu thư cùng thiếu phụ Bảo Phiêu. Theo những cái đó sơn tặc nói, này mỗi một viên đều đại biểu một vị thần linh. Chờ ta có tiền, ở mặt trăng thượng kiến tạo một chỗ biệt thự, khi đó ta cũng có thể thổi phồng ở tại ngôi sao thượng. Lão nhân, như thế nào không đi bày ra ngươi nam nhân hùng phong? Đi tới đống lửa bên. Thịt nướng lão nhân chính nghiêm túc ở thịt nướng. Kia phó thiên nhân hợp nhất giống nhau thành kính bộ dáng. Vương Khải Liêm lại đây phá hư cảm giác đặc có thành tựu cảm. Người già rồi. Không được. Thịt nướng lão nhân thở dài một tiếng. Lý giải. Vương Khải Liêm cũng nhớ tới chính mình lúc trước già cả bộ dáng. Đặc biệt có thể thể hội. Người sẽ không minh bạch. Thịt nướng lão nhân từ từ nói. Kế tiếp mấy ngày, Vương Khải Liêm cũng không có tu luyện. Chỉ là làm quen một chút cơ sở kiếm pháp. Mỗi ngày hỗn thượng một hai điểm kiếm pháp kinh nghiệm ngoại. Không phải đi dạo, chính là cùng lão nhân nói chuyện phiếm. Thuận tiện học tập thịt nướng. Lão nhân không đơn giản. Hắn thịt nướng cấp bậc chính là tứ cấp. Tứ cấp, này đôi tay bị hủy. Cũng chỉ có thể phát huy tư cấp trình độ. Thịt nướng lão nhân mang theo khinh thường. Thổi đi, thổi đi. Vương Khải Liêm không phải không tin. Liền không thích người khác xú thí biểu tình. Đặc biệt là ở lão tử trước mặt. Không đả kích mới là lạ. Ha ha, người cho rằng không có đỉnh cấp trình độ có thể truyền thụ kỹ năng. Ta lão nhân tuy rằng không được. Cũng không phải là tư cấp thịt nướng là có thể truyền thụ. Lão giả trong lúc nhất thời hơi có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng, biểu tình chấn động, thành kính bắt đầu rồi thịt nướng, làm Vương Khải Liêm theo bản năng đều nói không ra lời. Chính mình thế nhưng không đành lòng quấy rầy. Gặp qua lão nhân này thịt nướng rất nhiều lần, nhưng là lúc này đây phá lệ bất đồng, liền chính mình này trương toái miệng đều nói không ra lời. Chỉ là yên lặng thưởng thức. Phảng phất thấy thế nào đều xem không đủ giống nhau. Không biết qua bao lâu, lão nhân đột nhiên một đốn. Nướng hảo, người nếm thử, đây mới là thịt nướng. Tích, chúc mừng ngươi, được đến đặc thù chỉ đạo. Có điều lĩnh ngộ, nắm giữ kỹ năng, thịt nướng thuật một bậc. Lúc này thịt nướng lão nhân thanh âm khàn khàn. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi giống như cây đậu giống nhau từ cái trán rơi xuống. Còn cùng với ho khan thanh, liền lấy thịt tay đều run rẩy lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.